Thư trả lời Pháp Sư Hằng Tàm. Thư thứ nhất, nhận được thư biết những sách đã gửi năm ngoái ông đều nhận được hết, an ủi vô cùng. Gần đây, Diệu Cát cũng gửi một lá thư cho biết sách gửi cho ông ta cũng nhận được rồi. Ông và tôi quen nhau trên tình đạo, há nên học thói tục ngoài đường ngoài chợ khen ngợi quá lố, khiến cho quan không có chỗ để dung thân ư. Đó có phải là điều nên làm của bậc trực tâm tu đạo hay chăng? Còn như ông nói, tuy thiếu tinh tấn nhưng trì danh khá đủ. Lòng ưa chán thì cần phải biết rằng một pháp tịnh độ là quả núi nương tựa lớn lao cho chúng ta. Nếu lúc bình thường coi rẻ, chắc là đến khi lâm chung sẽ chẳng thể đắc lực đâu. Sư hiển ấm thiên tư rất cao, đối với các tông hiển mật đều hiểu được cương lãnh trọng yếu. Nhưng do chí còn phù phiếm khoa trương, chẳng trọng chân tu, lúc mất chẳng hề được hưởng lợi ích nơi hiển lẫn nơi mật. Đối với chuyện niệm Phật, ông ta còn chưa thấu hiểu nên cũng không có hiệu quả gì. Tuy có nhiều người trợ niệm cho ông ta, nhưng chính ông ta đã mê man không còn tỉnh táo nữa. Đó chính là một sự cảnh tỉnh nhắc nhở lớn lao cho những kẻ tuổi trẻ thông minh. Đó là vì hiển ấm thiên tư tuy cao nhưng bụng dạ quá hẹp, không chân tu hàm dưỡng ẩn kín tài năng, có tánh bột chộp, kiêu căng, phô trương, khoe khoang, bộc lộ, là vì nghe thầy dạy một câu hãy nên bế quan tịnh tu. Ngay hôm đó liền ngã bệnh, ngày hôm sau đi liền, rốt cuộc đến nỗi bệnh tật dây dưa đến chết, chẳng đáng buồn sao. Những điều ông đã hỏi vốn chẳng cần phải hỏi, sở dĩ ông vẫn phải hỏi chỉ vì ông chưa đọc kỹ các trước thuật tịnh độ nên trở thành một vấn đề lớn. Nếu đọc kỹ rồi sẽ tự bật cười. Ông chẳng những chưa đọc kỹ các trước thuật tịnh độ mà ngay cả văn sao của quan cũng chẳng đọc kỹ. Nếu lắng lòng đọc kỹ, chắc chắn chẳng đến nỗi phải hỏi mãi câu này. Câu hỏi này thường được giải thích trong văn sao, nay lại trình bày đại lược. Cõi Phật có bốn, tức là phàm thánh, đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo vô chướng ngại độ, thường tịch quan độ. 1. Phàm thánh đồng cư độ. Thế giới Sa Bà tuy thuộc quế độ nhưng cũng có Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, Nhị Thừa cùng sống trong ấy. Tuy vậy, cảnh được thấy cũng như sự thọ dụng giữa Thánh và Phàm khác biệt dời dợi một trời một vực. Ở Tây Phương, luận theo phía những đới nghiệp giảng sanh thì họ sẽ sanh vào Phàm Thánh đồng cư độ. Nhưng cõi ấy di diệu thanh tịnh như đã nói trong A-di-đà Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh. Cõi ấy tuy là chỗ của người đới nghiệp giảng sanh sống nhưng cũng có Pháp Thân Bồ Tát và Phật cùng sống trong ấy, thuyết pháp cho họ nên cũng gọi là phàm thánh đồng cư độ. Nhưng do cõi ấy là cõi dành cho người giảng sanh tịnh độ nên tuy chưa thể thụ thắng nhiệm màu như trong sự thấy biết và vật dụng của Phật Bồ Tát, nhưng khá giống nhau về mọi phương diện, chẳng hoàn toàn khác biệt như trong cõi Sa Bà. Cõi này cũng chia thành 9 phẩm, nếu là 6 phẩm trung hạ thì phần nhiều cần phải mất cả thời kiếp mới giác ngộ, còn 3 phẩm thượng thì sẽ ngộ vô sanh nhẫn nhanh chóng. 2. Phương tiện hữu dư độ chính là cõi dành cho người đã đoạn kiến hoặc, tư hoặc nhưng chưa phá được vô minh. Nói phương tiện là vì những gì họ tu đều thuộc về phương tiện trước khi chứng nhập chân thật. Nói hữu dư là vì tuy đã đoạn kiến hoặc, tư hoặc nhưng chưa phá vô minh, vì thế gọi là hữu dư. Nếu phá vô minh thì được gọi là phần chứng vô dư. Nếu vô minh hết sạch sẽ là vô dư rốt ráo. 3. Thật báo vô chướng ngại độ chính là báo độ được cảm bởi phước huệ trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn của Phật, Bồ Tát. 4. Thường tịch quan độ chính là lý tánh được chứng bởi Phật, Bồ Tát. Hai cõi này, tức thật báo vô chướng ngại độ và thường tịch quan độ, vốn thuộc về cùng một cõi. Nếu nói theo cõi do quả báo cảm được thì gọi là thật báo, nếu luận trên lý tánh đã chứng thì gọi là tịch quan. Bậc sơ trụ trong viên giáo mới phá được một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức, liền nhập cõi thật báo, cũng gọi là phần chứng tịch quan. Nếu đạt đến Phật quả diệu giác thì là thượng thượng thật báo. Tịch quan rốt ráo, muốn cho người khác dễ ngộ nên những vị giảng kinh mới gộp người phần chứng về thật báo, gom người rốt ráo chứng về tịch quan. Chứ thật ra hễ phần chứng thì hai cõi đều phần chứng, rốt ráo thì hai cõi đều rốt ráo. Cõi thật báo thì chỉ có người phá vô minh, chứng pháp tánh thấy được, há nên cho rằng người đới nghiệp giảng sanh sẽ sanh vào thật báo. Sanh về cõi đồng cư là do tín nguyện niệm Phật, được Phật tiếp dẫn mà sanh về đó. Tuy họ chưa đoạn được phiền hoặc, nhưng do trong được nương vào sức tự tánh của Đức Phật trong tâm, ngoài được sức từ bi của A-di-đà Phật cảm ứng đạo giao, nên tuy chưa đoạt được phiền hoặc mà phiền hoặc chẳng còn có tác dụng nữa. vì thế được sanh về cõi đồng cư thanh tịnh tột bậc. Ông Nghi sẽ sanh về cõi chẳng thanh tịnh vì chẳng thể thấy ngay được sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà và những chúng sanh cõi ấy, là vì ông tưởng cách hiểu của ông là đúng, còn thệ nguyện của Đức Di-đà, ngôn giáo của Phật Thích Ca, những trước thuật nhằm nêu tỏ của các vị Bồ-Tát, Tổ sư, thiện tri thức đều sai be bét. Chỉ có hiểu như ông mới là đích xác nhất, cao siêu nhất. Ông thấy biết như vậy tức là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tương lai sẽ cùng Đệ Bà Đạt Đa hưởng cực lạc trong đại địa ngục A Tỳ, vui sướng chẳng thể nào ví dụ được. Sợ rằng đến hết đời vị lai vẫn thọ dụng chẳng gián đoạn những sự vui sướng ấy. Ông muốn hưởng sự vui ấy, xin hãy y theo tri kiến của ông mà nói. Còn nếu chẳng muốn hưởng sự vui ấy, dẫu cho bị quay thế bức bách cũng chớ nên nói. Hạ phẩm hạ sanh là hạng tội nhân ngũ nghịch thập ác cực nặng. Do khi lâm chung, tướng địa ngục đã hiện, sanh lòng sợ hãi lớn lao, gặp thiện tri thức dạy niệm Phật. Do cái tâm sợ khổ, cầu cứu mạnh mẽ, tha thiết cùng cực, nên tuy niệm không nhiều, mà trong một niệm tâm quan đã cảm được Phật. Vì thế, Đức Phật liền rủ lòng tiếp dẫn để ứng, bèn được giảng sanh. Họ ở trong hoa sen 12 đại kiếp là vì lúc sống tội nghiệp nặng nề, thiện căn nông cạn, vì thế hoa sen chậm nở nhất. Nhưng sự sung sướng của những người ấy ở trong hoa còn hơn sự vui trong tam thiền thiên. Nào có thiếu sót, tiếc nuối chi đâu. Cõi thật báo chỉ hàng pháp thân đại sĩ mới thấy được, cố nhiên không phân chia xa bà, cực lạc. Thể nguyện từ bi của Đức Phật chính là vì kẻ chưa đoạn hoặc không có cách gì liễu sanh tử được, nên riêng lập ra pháp môn đặc biệt cậy vào Phật từ lực giảng sanh Tây Phương này để những ai có tâm sẽ tu được. Phàm những ai có tín nguyện, niệm Phật đều được giảng sanh, đó chính là tâm đại từ bi phổ độ chúng sanh của Đức Thích Ca và Di Đà. Nghĩ đến điều này sẽ cảm kích cùng cực, rơi lệ, lẽ nào còn rảnh rỗi để suy cuồng nghĩ loạn, cậy vào những thứ tri kiến của chính mình để bắt bẻ nữa ư. Ông Cương Giả Tăng Thứ Lan và Hòa Thượng Diên Sơn chẳng coi trẻ bộ văn sao hữu bại, nhờ bẩn của quan lại do đời trước từng có duyên với nhau mà ra. Ông chỉ cầm theo một bộ thì những chị ấy khó thể xem trọn. Nay riêng gửi tới 2 gói, tổng cộng là 6 bộ, xin hãy chuyển lại cho 2 vị ấy và những người hữu duyên. Nói đến chuyện dịch ra cho người phương Đông xem thì tôi trộm nghĩ rằng một chữ dịch ấy tợ hộ không cần phải quan tâm đến. Tại sao? Do họ có túc duyên với quan. Nếu là ai vô duyên thì sợ rằng trong thế gian sau sẽ dùng để thay củi, bịch giò. Hơn nữa, nếu nói là lợi lạc cho kẻ sơ cơ thì hãy nên đem in giống như vậy để được lợi ích rộng khắp. Nếu in kèm thêm hòa văn vào thì chỉ có thể khiến cho người ở phương Đông biết hòa văn đọc được. Nếu là người Hoa và Hoa Kiều ở các nơi không biết hòa văn thì họ đều chẳng thể xem được. Huống chi Đại Tạng Kinh của Hội Nhật Bản Thư San thì một là bản khắc dán, hai là bản đúc kẽm, và bản Đại Tạng Kinh do Đại Chánh San Kinh Hội ấn hành lần này đều toàn bằng hòa văn, chẳng ghi kèm hòa văn nào. Vì thế được nhiều người Hoa thỉnh về. Nếu in xen lẫn hòa văn vào thì sự lưu thông sẽ bị úng tắc. Theo ngu kiến của quan, nếu muốn lưu thông chẳng cần phải dịch. Còn như Hòa Thượng Diên Sơn tài lẫn đức đều dồi dào, sao lại muốn hạ mình đến thăm quan? Vì quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, không đạo, không đức, không hay, không biết. Qua một bộ văn sao đã đem hết những thứ rơm rác trong bụng mửa sạch ra hết cả rồi, gặp mặt nhau nào có ích chi đâu. Huống chi quan đã suy nhược và cả chẳng thể siêng học được. Nếu quan sắc lực mạnh mẽ, ngài đến Trung Hoa quan sẽ đọc được sở đắc của ngài. Nay đã già rồi, ngoài việc trì danh ra chẳng nên đọc một pháp nào khác. Bởi kỳ hạn chết sắp đến, sợ rằng sở học càng nhiều, tâm thức càng khó được thuần tịnh, đến nỗi chẳng thể cảm ứng đạo giao với Phật. Hễ chẳng được giảng sanh, sẽ lưu chuyển muôn kiếp, há đáng buồn lắm hay sao? Ông tuổi hãy còn trẻ, cố nhiên hãy nên siêng học, nhưng chớ nên xem thường một tòa núi tu di đáng nương tựa rồi bỏ qua, ngõ hầu chẳng dẫm theo vết xe đổ của hiện ấm, chẳng được cùng các vị thượng thiện nhân thân cận Đấng Di Đà nguyện dương vậy. Thứ hai, nhận được thư khôn ngăn cảm động hổ thẹn, văn của quan sao lại có thể dùng để khai thị cho chỗ hoàn toàn không có Phật pháp ấy cho được. Câu nói ấy chính là lời ông khen ngợi quá lố, hoàn toàn chẳng phải là sự thật. Trước đây đã gửi 6 bộ sách, sợ còn phải gửi thêm nhưng không có sách để gửi. Hôm nay đã bảo chùa Thái Bình ở Thượng Hải gửi tới 5 gói nữa, sẽ có đủ sách để tặng cho người hữu duyên. Những điều đã hỏi đều thuộc về chuyện đa sự. Do tri kiến của người đời giống như sóng biển chẳng có lúc nào yên. Nếu cứ trả lời những câu cật vấn ấy thì đúng là chẳng rảnh rỗi để thụ tiếp được. Nay tôi sẽ thuận theo lời ông hỏi mà giải thích từng điều, đúng hay sai mong ông hãy tự cân nhắc. 1. Hỏi, lúc Phật còn tại thế tuy chia ra hai chúng Bồ Tát và Tỳ Kheo. Tỳ Kheo tuy hình dáng khác tục, một mực trì giới theo như Đức Phật đã chế định. Khi kết hạ, dẫu lìa khỏi Phật ở một mình, cũng vẫn không có những tiêu chuẩn để phán định là trì giới hay phạm giới, bất quá mỗi vị giữ một tượng người bằng sáp để làm chuẩn mà thôi. Nếu như vậy thì rõ ràng là quy chế cầu giới cố nhiên chẳng phải bắt nguồn từ thời Đức Phật. Nay con người phần nhiều lấy chuyện có hay không có, dấu sẹo thọ giới để phân biệt tăng tục. Như vậy thì dấu sẹo thọ giới có mối liên quan với tăng chúng cũng khá nặng. Hơn nữa, con số của dấu sẹo thọ giới ắt phải là 12, rút cuộc biểu thị điều gì về mặt pháp? Đối với điều này, tăng nhân đời nay trọn chẳng ai biết đâu mà có. Nếu chẳng rõ xuất xứ và tác dụng của nó, làm sao đáp lời vấn nạn của người bên ngoài? Hơn nữa, những tăng sĩ hèn kém vô tri làm sao biết giới quan trọng cho được? Đáp, lúc Đức Phật mới thành đạo liền nói kinh Phạm Võng Bồ Tát giới, còn đối với giới tỳ kheo thì do có tỳ kheo phạm lỗi mà chế giới, há nên nói chuyện cầu giới chẳng phải bắt nguồn từ thời Đức Phật. Đối với pháp tọa hạ, đặc biệt dùng tượng người bằng sáp để kiểm xem giới lực có toàn vẹn hay không, thì chuyện này chẳng qua biểu thị ai nấy hãy nên nghiêm trì tịnh giới mà thôi. Giống như người trong cõi đời thực hành công quá cách, khởi tâm động niệm, hành xử đều phải ghi trọn hết là thiện hay ác, nhằm mục đích ngăn ngừa điều sai, dứt điều ác, tận lực làm điều lành, chứ không coi chuyện ghi chép là điều tất yếu của việc làm lành dứt ác. Nếu mỗi lúc thường luôn xem xét, phản tỉnh không ghi cũng chẳng sao, nếu chẳng phản tỉnh suy xét, dẫu ghi cũng vô ích. Tự mình trì giới trọn vẹn hay thiếu sót, lẽ đâu chính mình chẳng biết, dẫu chẳng dùng tượng sáp để kiểm nghiệm mà có thể tự dối mình được sao? Đã chẳng thể tự dối mình được thì Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân có thần thông và thiên địa quỷ thần đều chẳng thể bịp được, chỉ có thể tạm thời bưng mắt con người mà thôi. Nhưng dù bịp được con người, giới đức có giữ được nguyên vẹn hay không, con người cũng có thể biết được. Do vậy, cũng chẳng thể nào bịp con người được. Chỉ cố sao, dốc sức giữ giới, không nhất định phải giữ phương pháp kiểm nghiệm bằng tượng sáp. Ông đã thọ giới rồi, khai thị về khổ hạnh, dạy đốt thân hay thiêu cánh tay, đốt ngón tay để cúng Phật, nhưng chị phàm phu chẳng chịu đựng được nên chỉ đốt hương mà thôi. Cuối quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm, phần nói về bốn thứ giáo huấn rõ ràng thanh tịnh đã nói đến chuyện này. Kinh Phạm Võng lẫn Kinh Pháp Hoa đều có nói, ông chẳng xét đến đạo lý đốt hương cúng Phật mà lại xét đến đạo lý của dấu sẹo thọ giới, tức là đã trở thành bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng chúng sanh đời mạt mọi chuyện đều làm giả, do có những dấu sẹo thọ giới ấy mà phân biệt là có giới hay không. Hiện thời, theo cách xuống tốc thông thường, lấy dấu sẹo thọ giới để làm dấu hiệu phân biệt càng thêm quan trọng hơn. Con số ấy tùy theo mỗi người phát tâm, cần gì phải hỏi con số ấy biểu thị điều gì. Chỉ cần biết, biểu thị đốt hương cúng Phật, đó là chút phần khổ hạnh đốt thân, thiêu cánh tay, đốt ngón tay mà thôi. Truyền giới ở Bắc Kinh thì đốt hương trên cánh tay chứ không đốt hương trên đỉnh đầu. Có vị nào xuống miền Nam tham học thì đốt thêm hương trên đỉnh đầu. Hiện thời chỉ đốt hương trên cánh tay thì hoàn toàn không thể được vì người ngoài đời đầu đều láng o, chưa nghe nói Bắc Kinh đã thay đổi quy cách đốt hương hay chưa. 2. Hỏi, các chốn ở Thượng Hải thường có nam nữ tụ họp 10 hay 100 người cung kính dâng tiền hương kính để quy y hoặc nói bái sư phụ. Chuyện ấy phát xuất từ kinh điển nào, bắt đầu từ thời nào, Đức Phật ở chỗ nào, nói ra kinh nào, đối với chúng sanh nào mà mở ra phương tiện đó. Nếu không có giáo huấn rõ ràng thì đương nhiên kẻ bái thỉnh đã mờ mịt không biết hễ quy y rồi thì nên hộ trì trai giới như thế nào, mà người được bái thỉnh cũng lại chẳng nghĩ đức mình có xứng hay không. Lạm nhận của tín thí, sợ rằng Phật Pháp tốt đẹp lớn lao chưa khỏi bị coi ngang ngửa với những món hàng thông thường dở tệ vậy, chẳng đáng đau buồn quá đổi ư. Xin sư hãy khai thị tường tận để người bái thỉnh lẫn kẻ được bái thỉnh biết đến những gì cần phải khuyên răn nhắc nhở, hồng khỏi bị kẻ chẳng tin phỉ báng. Đáp, lúc Đức Phật mới thành đạo còn chưa khai hóa, muốn đến vườn Lộc Giả độ năm người, trên đường đi gặp thương nhân Đề Dị, dâng bột lúa mạch trang và mật, bèn giảng tam quy ngũ giới và thập thiện cho ông ta. Phật chính là bản thân Đức Phật, Pháp chính là ngũ giới, thập thiện Đức Phật vừa giảng cho ông ta, cùng với hết thảy Pháp đại tiểu thừa Đức Phật nói sau này. Lúc ấy vẫn chưa có vị tăng nào, vì thế đối với điều khoản quy y tăng, bèn nói, quy y vị lai tăng, do tăng nhất định sẽ có. Đó chính là người quy y Tam Bảo đầu tiên. Từ đó, phàm quốc dương, đại thần và thứ dân hễ tin Phật thì không ai chẳng quy y, sao lại nói là không có xuất xứ? Đối với thuyết tiền hương kính chính là mượn vật để biểu thị lòng thành kính mà thôi. Thời Đức Phật, tăng chẳng lập bếp nấu ăn nên vàng bạc chẳng có chỗ để dùng. Nhưng Đạt Na Tín Thí dâng hiến thức ăn, y phục, đồ nằm, thuốc men, trà tặng của cải cố nhiên chẳng khác chút nào. Ở phương này, người có lòng tin ít ỏi, hễ làm chuyện gì đều phải cậy vào tiền tài. Vì thế người ta đã tin tưởng, ắt mong cúng dường để trang trải những thứ cần dùng. Đó là nguyên do của tiền hương kính. Thánh nhân phương này lập giáo, người đến học phải có miếng thuốc tu để làm học phí. Tuy tên gọi khác với tiền hương kính, nhưng ý nghĩa chẳng khác gì. Chẳng phải chỉ có vậy mà thôi, phàm là thiên tử và chư hầu tụ tập tiệc tùng, ắt phải có món ăn ngon, lại còn phải có vật quý báu để làm quà tặng, cũng giống như đã đến bái yết, lại còn cúng dường vậy. Đã quy y tam bảo, ắt phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nhưng hiện thói đời thường hay bày vẽ giả dối, đó là lỗi chính mình chẳng tuân theo lời dạy, chứ Phật Pháp đâu có lỗi, tăng có giữ giới được hay không cũng vậy. Cố nhiên nên phân biệt thầy là thật hay giả và đồ đệ là thật hay giả, chẳng được nhất loạt chê quy y tam bảo là sai rồi bài xích. Nếu không có ai quy y tam bảo, Phật Pháp sẽ do vậy bị đoạn diệt. Bởi lẽ, dẫu có chân tăng cũng trọn không có ngoại hộ, ai chịu cung kính cúng dường ông là người đã vượt ngoài cõi đời này. Huống chi Phật Pháp đâu phải là chuyện của riêng mình tăng chúng, mà thật sự là chuyện phải nên tu, nên hành của hết thảy mọi người. Nếu chẳng quy y tức là đoạn diệt dòng giống Phật vậy. Ý nghĩa hết thảy mọi người đều nên tu, nên hành đã được văn sao nói đến nhiều lần rồi. 3. Hỏi: xưa có vị cư sĩ X hỏi quy y Phật chẳng đọa địa ngục, tức là sau khi xả thân chẳng đọa hay vĩnh viễn chẳng đọa. Lại hỏi gần đây những kẻ quy y ở các nơi như Thượng Hải, quá nữa là hạng gái lầu xanh, làm nghề không đứng đắn. Lúc đó tuy hơi có ý niệm hổ thẹn, từ bỏ, nhưng sau đó vẫn giữ nghề cũ tạo tội. Nếu quy y rồi vĩnh viễn chẳng đọa địa ngục, thì còn ai đành lòng kêu tiếc hai đồng bốn cắt hương kính? Nếu hai đồng bốn cắt hương kính có thể bảo đảm dù tạo tội vẫn vĩnh viễn không đọa địa ngục, thì trong núi Thiết Di đâu còn có địa ngục để nói nữa ư? Trong thiên hạ lẽ nào có sự tiện nghi như vậy? Thêm nữa, nói quy y thì quy y Phật nào? Quá khứ Phật, hiện tại Phật hay vị lai Phật? Nếu nói quá khứ thì đã qua rồi, hiện tại không có Phật, còn vị lai thì chưa ra đời. Có vị Phật nào để quy y nữa đây? Nếu nói quy y với tượng Phật Di Đà hoặc Phật Thích Ca thì chỉ cần đến trước các tượng lễ kính là đủ rồi, cần gì phải nhờ vào tiền hương kính? Đệ tử cứng họng chẳng thể đáp gãy gọn được, rốt cuộc là như thế nào, mong mỏi sâu đậm thầy chỉ dạy. Đáp: chuyện ấy hãy nên nói từ hành chân thật, chứ đừng luận trên việc quy y. Ba câu quy y Phật Pháp Tăng tuy chia ra nói là chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng chớ nên chấp chặt là quy y Phật sẽ chỉ có thể không đọa địa ngục, vẫn chẳng tránh khỏi đọa vào ngạ quỷ, súc sanh. Nếu nói chấp chặt như thế thì chính là kẻ si nói mớ. Lòng đại từ bi của Đức Phật ông còn chưa biết, cứ nói bừa đạo lý. Hạng gái lầu xanh làm chuyện hạ tiện, nếu thật sự tin tưởng, ngưỡng mộ Phật, thường sanh lòng hổ thẹn, thường niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, thì vẫn được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm, ở cùng một chỗ với các vị thượng thiện nhân. Đức Phật dùng đủ mọi phương tiện tiếp dẫn, khuyên dụ chúng sanh, gieo nhân xuất thế. Vì thế đối với ngũ giới, mặc cho những kẻ ấy chỉ thọ 1, 2, 3, 4 giới, cho đến thọ trọn 5 giới. Vì sao cho phép người ta chẳng thọ đủ cả 5 giới? Do những người ấy lâm vào tình thế chẳng thể giữ được, như người đồ tể chẳng thể giữ giới sát, nhưng vẫn có thể giữ 4 giới kia. Kỹ nữ chẳng thể giữ giới tà dâm, tử bảo chẳng thể giữ giới không uống rượu, vân vân. Đức Phật lòng từ sâu xa, đức sâu dày như trời che khắp, như đất chở đều, chẳng thể bỏ một kẻ nào sẵn có Phật tánh. Những kẻ tự cao tự đại trong cõi đời, thấy một khuyết điểm của người khác, dẫu người ấy có ngàn điều tốt đẹp cũng chẳng coi là đúng. Đức Phật không giống như thế. Trong bộ Long Thư Tịnh Độ Văn có một quyển mang tựa đề Phổ Khuyến Môn đã nói tường tận nguyên do. Trong quyển ấy đã kể tên hơn 30 loại, trong số ấy có kẻ đồ tể, ngư dân, người chế rượu, ngay cả hạng gái lầu xanh trong chốn phong trần đều nói nếu họ có thể đổi nghề thì tốt nhất. Nếu chẳng thể thay đổi nghề nghiệp được, nhưng thường sanh lòng hổ thẹn, niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu có thể tin chân thành, nguyện thiết tha, thì cũng có thể cao đăng chính phẩm, nào phải chỉ đăng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu chẳng sanh lòng hổ thẹn mà cũng chẳng tu trì, lấy chuyện quy y làm điều danh gian, chỉ coi trọng chuyện bái sư, thì có đọa địa ngục hay không, hoàng chẳng dám quyết đoán. Còn như nói quy y tam bảo thì Phật ấy là Phật nào? Khi ông thọ giới, đã từng có những thứ khai thị ấy. Có tam bảo thuở Phật còn tại thế, có tam bảo sau khi Phật đã nhập diệt. Nhằm thời Đức Phật còn tại thế thì Phật chính là Phật Thích Ca, Pháp là những Pháp như Tứ Đế, Tăng chính là những vị xuất gia theo Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật chính là các hình tượng của Phật Thích Ca. Pháp chính là những kinh điển quyển vàng trục đỏ, Tăng chính là những người cạo tóc mặc áo thâm. Lại có nhất thể tam bảo, đây chính là những nghĩa giác chánh tịnh trong tự tâm, được gọi là Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nếu nói cặn kẽ quá tốn mực, lúc Đức Phật mới thành Phật còn chưa có Tăng, chỉ dạy trưởng giả đề vị quy y vị Lai Tăng, do Tăng là người gánh giác kế tục Pháp Đạo vậy. Nếu tự cao tự đại, chỉ biết Phật và Pháp đáng kính phục, ngưỡng mộ, coi trẻ Tăng nhân chẳng chịu quy y, thì kẻ ấy dẫu được lợi ích trong Phật Pháp, nhưng do cái tâm ngạo mạn, sợ rằng khó thể được lợi ích chân thật. 4. Hỏi: người đời đều coi trí giả đại sư là Đức Thích Ca tái thế, giống như Kim Túc Như Lai hiện thân cư sĩ Duy Ma, Long Độ Phật hiện thân làm tỳ kheo thân tử. Nay những kẻ tôn sùng tông hiện thủ thường hay bắt bẻ chuyện này đến nỗi ngã kiến nghiêm trọng, thị phi dấy lên, hoặc nói ngũ giáo hay hơn tứ giáo, hoặc nói trí giả không phải Thích Ca tái thế, hoặc nói trí giả phán định tứ giáo sớm hơn ngài Thanh Lương, sách tham khảo chẳng được hoàn bị bằng đời Đường, cho nên phán định giáo nghĩa có chỗ thiếu sót. Hoặc nói, nếu trí giả đã là hậu thân của Phật Thích Ca, sau lúc soạn bộ Maha Chỉ Quán, chẳng thể nói quyết đoán công đức của lục căn hơn kém, lại còn ở Đại Bái Kinh, lễ lạy Kinh Lăng Nghiêm, chưa được ngài Bát Lạc Mật Đế dịch ra, lấy Kinh làm khuôn khổ cho đạo vậy. Kinh là do Đức Phật nói ra, trí giả đã là Phật nói ra Kinh thì sẽ hiểu thông suốt. Nếu nói Phật cũng bị mê muội khi nhập thai thì đâu đáng xứng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những thứ nghi vấn ấy ùa nhau nổi lên lung tung, nếu không được lão nhân rủ lòng thương xót tình kiến của mọi người mà mổ xẻ rạch ròi lời vấn nạn ấy để làm kim chỉ nam cho những người học Phật, thì sợ rằng những kẻ học đạo trong tông Thiên Thai và Hiền Thủ sẽ bài bán lẫn nhau chẳng thể dứt. Ôi, tự tấn công, bắt bẻ lẫn nhau thì Phật giáo chẳng bị suy sụp ư, mong thầy. Đáp: những vị khai sáng Pháp Thiên Thai, Hiền Thủ, hoặc là Cổ Phật Ứng Thế, hoặc là Bồ Tát Thị Hiện Giáng Sanh, chớ nên vì vị này khinh vị kia, hoặc do vị kia khinh vị này. Dẫu lời dạy của các ngài không hoàn toàn tương đồng, nhưng sở kiến của mỗi vị trọn chẳng phải nói là sằng. Những kẻ lầm lạc do môn định mà tranh chấp đều là những đứa con ngỗ nghịch của Đức Phật, là tội nhân đối với tổ sư các tông. Tứ giáo hay ngũ giáo vốn cùng là một Phật giáo. Ông đã từng đọc bài tựa cho cuốn Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích hay chưa? Trong đó có câu: chẳng dám cùng hai ông đua tranh cho khác biệt, cũng chẳng nhất thiết phải ép cho giống với hai ông, ví như nhìn ngang thành chặn, nhìn xiên thành ngọn. Dẫu đều chẳng thể trọn hết cảnh lô sơn thật sự, cốt sao chẳng đánh mất sự đích thân thấy biết lô sơn của mỗi người mà thôi. Câu nói ấy đã dùng câu thơ tả cảnh đến chơi lô sơn của Tô Đông Pha: hoành kiến thành lãnh, trắc thành phong, diễn cận cao đê tổng bất đồng, bất thức lô sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Lô sơn là một khối, tùy theo con người ở chỗ mà thành ra hình tướng khác biệt. Huống hồ Pháp do Đức Như Lai đã thuyết giống như châu Mani có màu sắc tùy theo. Những kẻ nói chắc chắn châu ấy có màu gì đều là những kẻ không biết gì về châu cả. Tùy theo châu được đặt gần vật có màu xanh vàng đỏ trắng mà hiện thành màu xanh vàng đỏ trắng, dù có nói châu ấy là xanh vàng đỏ trắng cũng chẳng phải là không được. Nhưng nếu nói nhất định là màu xanh chứ không phải vàng đỏ trắng, hoặc nói nhất định là màu trắng không phải vàng đỏ xanh, thì lại không được. Hiểu toàn diện nghĩa của kinh thì chư tổ đều là công thần của Như Lai, một mực chấp chặt vào một câu thì hoằng pháp cũng thành bè đảng ma hoại pháp. Ngài trí giả soạn bộ Chỉ Quán phù hợp ý nghĩa công đức của sáu căn trong Kinh Lăng Nghiêm, lại nghe Phạn Tăng khen ngợi sách ấy hợp với nghĩa lý Kinh Lăng Nghiêm nên mới lạy kinh, mong Kinh Lăng Nghiêm sớm được truyền đến để chứng tỏ những gì chính mình nói chẳng sai lầm. Sao ông lại nói ngài chẳng thể quyết đoán công đức sáu căn hơn kém? Chỉ tự lập đường lối bèn hạ thấp ngài trí giả, nói như vậy tức là chẳng biết cội nguồn, lầm lạc nghe lời người ta rồi cũng nghĩ như vậy. Chuyện lạy kinh đương nhiên là có, nếu nói hàng ngày lễ bái trong nhiều năm thì chính là lời của người sau thêm thắt. Đừng nói ngài trí giả không phải là Phật hiện thân, dẫu thật sự là Phật hiện thân thì do đã biến hiện thân phận làm tăng, càng phải ẩn thật hiện quyền, do vậy càng cần phải có kinh để làm chứng cứ thì mới là khuôn phép hoàn truyền. Nếu tự cho mình là Phật, tự nói ra kinh thuộc đời vị lai thì đó chính là bè lũ bị ma dựa trong đời sau thường hay nói ta là vị Phật này hay vị Bồ Tát nọ để màu đầu. đó chính là nguyên do khiến cho bậc pháp thân đại sĩ Hoằng Pháp chẳng hiển bổn vậy. Ông đã biết nghĩa lý ngài thân tử trong ẩn kính hạnh Bồ Tát ngoài hiện tướng thanh văn trong kinh Pháp Hoa, sao lại nghi mỗi mình ngài trí giả? Hơn nữa, đoạn văn luận về lý trưởng giả trong văn sao cũng đã nói rõ nghĩa này, sao chẳng mở rộng ra để suy luận mà hiểu, lại cứ muốn hỏi han lôi thôi vậy? 5. Tướng Tông phán định giáo pháp trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật thành tam thời giáo, đầu tiên là hữu, kế đó là không, sau cùng là trung, chỉ có thời khác biệt, chứ không có thời thông suốt. Thiên thai phán giáo thành ngũ thời, dùng cả thông lẫn biệt. Những kẻ học đạo thấy biết một chiều, công kích lẫn nhau, chê nhau là sai. Người theo tông thiên thai quỷ bán thuyết tam thời của tướng tông, cho là thấy biết một chiều, nghĩa là hết sức chẳng trọn vẹn, không phải là ý chỉ vốn có của Đức Phật. Người học theo tướng tông chê bai thiên thai là mờ mịt, câu nệ, bày vẽ, sương mây mù mịt, hiếm có kẻ nào thấu suốt được, rốt cuộc ai đúng, ai sai, mong thầy ban cho lời dạy lớn lao. Đáp, câu này nên từ đoạn thứ tư mà lãnh hội ý nghĩa, sẽ tự biết chư Phật thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sanh. Nay những kẻ hoằng pháp phần nhiều nói pháp trái với căn cơ, do vậy Đức Phật đã sớm thọ ký thời mạt pháp, chính là thời đấu tranh kiên cố, buồn thay. 6. Hỏi, trước khi Đức Phật hiển bổn thì những vị thánh văn đều do tu mà thành. Sau khi khai quyền thì hết thảy tám bộ cũng đều là các vị đại Bồ Tát nương theo bổn nguyện để phụ trợ giáo hóa. Như vậy thì đệ tử Phật đã không có một ai do phàm phu tu thành, thì Đức Phật xuất thế có ích gì cho chúng sanh? Đáp, ông chỉ biết nói lời chấp chặt hẹp hòi, chẳng hiểu được nguyên do những vị ấy thị hiện. Những vị trong hội pháp qua ấy đều là những bậc đã chứng A-la-hán, thoạt đầu đều chẳng tin Phật pháp, đều do nghe Đức Phật giáo hóa, chỉ dạy đủ mọi lẽ rồi mới gia nhập Phật pháp. Do vậy, trong suốt hơn 40 năm dài, họ luôn theo sát Như Lai. Tôi hỏi ông, những vị ấy trong mấy chục năm trọn chẳng có một ai hướng dẫn người khác, khiến họ sanh khởi lòng tin, sửa ác tu thiện, quy y Phật pháp liễu sanh thoát tử hay sao? Ông hỏi câu này đúng là si mê đến cùng cực. 7. Hỏi, kinh Pháp Hoa chép, giơ tay cúi đầu đều sẽ thành Phật. Thêm nữa, kinh Pháp Hoa đã từng được nói trong vô lượng kiếp trước. Do vậy thấy rằng trong vô lượng kiếp trước đã từng có đấng gọi là Phật độ chúng sanh trong cõi đời. Chúng sanh đã gieo thiện căn trong vô lượng kiếp trước, thì những chúng sanh đã từng gieo thiện căn ấy đến nay lẽ ra đều đã thành Phật hoặc thành Bồ Tát rồi. Như vậy thì lẽ ra Phật Bồ Tát nhiều, chúng sanh ít, cớ sao Phật Bồ Tát thường ít thấy mà chúng sanh đông ùn ùn? Chắc là chúng sanh trong vô lượng kiếp trước đều chưa có thiện căn giơ tay cúi đầu, hay là gieo nhân nhưng chưa chín mùi. Nếu nói gieo nhân nhưng chưa chín mùi thì rốt cuộc đến lúc nào mới chín mùi? Chúng sanh hiện tại gieo thiện căn giơ tay cúi đầu lại phải trải qua bao nhiêu vô lượng kiếp thì mới chín mùi được thiện căn ấy, hay là vĩnh viễn chẳng thể chín mùi? Đáp, hai câu nói Phật Bồ Tát nhiều chúng sanh ít và Phật Bồ Tát ít chúng sanh nhiều phải nhìn từ cõi nước chư Phật Bồ Tát đang ở. Ví như gã dân hẹn ở làng quê nhỏ bé chỉ biết những kẻ thường dân trong làng là nhiều, trọn chẳng biết những bậc phù tá nhà vua trong nước nhà nhiều vô số. Nhưng pháp thế gian chẳng đủ để làm thí dụ cho thích đáng. Sao ông chẳng thấy Hoa Tạng hải chúng đông nhiều, ngay cả số di trần trong một cõi Phật cũng chẳng thể sánh ví? Phật có thể độ chúng sanh, nhưng chẳng thể độ kẻ không có duyên với Phật. Vì thế phải bao lực thị hiện giáng sanh, thị hiện nhập diệt, để cho chúng sanh bao phen gieo thiện căn, bao phen chín mùi thiện căn, bao phen được độ thoát. Nhưng do chúng sanh giới vô tận, nên thệ nguyện của Phật Bồ Tát vô tận. Ông dùng tri kiến đoạn diệt để bàn luận, cho nên mới có những câu hỏi đó. Câu hỏi đó tự hồ có lý, chẳng biết đó vẫn là tình kiến chúng sanh, chẳng mấy may biết được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nếu ông có thể nhất tâm niệm Phật giảng sanh Tây Phương, ắt sẽ than thở, Bồ Tát đông đảo, chúng sanh ít ỏi. Vì vậy tôi nói, hãy nên nhìn từ chỗ Phật Bồ Tát đang ở, đừng nhìn từ nơi chúng sanh đang ở. 8. Hỏi, đệ tử bất luận ở chỗ nào, sáng sớm súc miệng, rửa ráy xong, liền đắp y lễ bái Quán Âm đại sĩ, đến khi tinh thần mỏi mệt, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất trì danh. Có lúc quá mệt nhọc, hãy ngồi liền hôn trầm hoặc suy tưởng loạn xạ. Cũng có lúc thân tâm thoải mái, ngồi độ nửa giờ mà cảm thấy ngắn như chỉ ngồi chừng mấy phút. Cũng có lúc tay lần sâu chuỗi mà bất ngờ lần xong sâu chuỗi từ đầu đến cuối hơn 300 hạt trong khoảnh khắc, trong tâm cũng dường như xưng tụng rõ ràng nhưng chẳng thật minh bạch lắm. Cũng có lúc trì chú, chợt quên bẵng bài chú đang trì, bất giác hộ độ niệm tụng Phật hiệu. Những chuyện ấy rốt cuộc là cảnh giới như thế nào, rất mong thầy chỉ dạy. Đáp, ngồi lâu chẳng cảm thấy là lâu, niệm lâu chẳng biết là lâu, đó chính là do tâm tịnh thần lặng mà ra, nhưng chớ nên tưởng đó là chứng đắc, từ đó phải nỗ lực công phu sẽ tự được tiến hơn. Nếu coi đó là chứng đắc thì do vậy cũng không thể chứng đắc được, huống chi là tiến hơn, trì chú hôn trầm niệm Phật. Niệm Phật hôn trầm trì chú, đó chính là do ý thức thuận theo vọng tâm, chánh niệm bị chuyển biến mà ra. Những người tu sơ cơ phần nhiều gặp tình trạng này, nếu nắm vững công phu, sẽ khỏi đến nỗi điên đảo lầm loạn. Nhưng điên đảo lầm loạn như vậy vẫn là do công phu mà ra. Nếu không có công phu thì ngay cả niệm hộ độ như vậy cũng chẳng có được, huống là rõ ràng chẳng sai lầm ư. Ban Châu Tam Muội người đời nay không hành được, ông nói lời ấy là do ham cao chuộng xa hay là thật vì sanh tử vậy? Nếu thật vì sanh tử thì hãy nên y theo những pháp phàm phu thường có thể hành được. Nếu là phàm phu sát đất mà lầm lạc tính hành pháp của thánh nhân quá sức mình, ắt sẽ đến nỗi bị ma dựa, ngã lòng tu tập. Xin hãy dứt trừ ý niệm ấy, ngõ hầu được lợi ích. Bộ văn sao của quan dễ ý thì có thể chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng đáng xem. Được hai vị khai sĩ Chiên Sơn và Cường Giả muốn lưu thông, thật hổ thẹn sâu xa. Nhưng Bồ Tát vì lợi chúng sanh, ngay cả đầu mắt còn bằng lòng xả được, huống là những lời lẽ hủ bại, nhơ bẩn của quan được hai vị đại sĩ đề xướng nhằm khiến cho hết thảy những kẻ mới học tin tưởng, ngưỡng mộ Tịnh Tông, thì quan cũng cậy vào công đức của hai vị đại sĩ ấy mà tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn, được giảng sanh Tây Phương, thật là may mắn không chi lớn hơn. Phạm những sách vở nhằm hoằng dương Phật Pháp đều nhớ nên ghi bản quyền. Nếu ghi bản quyền thì công đức hoằng pháp chẳng thể cự lại tội lỗi ngăn trở lưu thông. Quan bận bịu quá mức, chớ nên thường hỏi han như thế này. Chẳng những quan học thức hữu hạn mà hiểu biết cũng chẳng được mấy, chẳng thể đáp lời. Dẫu có đáp được cũng không có tinh thần, công phu đâu. Dụ Mụi Am biên soạn Cao Tăng truyện gồm 4 tập. Hoàn thành vào tháng 9 năm ngoái, đem gửi tới mong quan hãy giảo chánh cho ông ta. Quan lấy cớ học thức nông cạn và không rảnh rỗi để từ chối. Ông ta nói mong rằng trong 3 năm sẽ được sửa chữa xong. Suốt cả một năm ngoái chẳng ngó tới. Mùa xuân năm nay mới nhìn đến, sách quá thiếu tinh tường, sai ngoa quá nhiều. Đọc một hai ngày, ngần ngừ hết mấy ngày, đến ngày hôm qua mới đọc xong. Do vậy thư ông gửi đến từ hôm 23 mà mãi tới bữa nay mới trả lời. Cái chết của Hiển Ấm cũng chỉ là vì cầu được dược trội, cầu danh, chẳng biết lắng lòng tịnh dưỡng. Nghe nói ông ta đang bệnh mà hàng ngày vẫn cứ thường bàn luận chẳng tịnh dưỡng nên mới bị kết quả ấy. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.